Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Lê Quyên, câu chuyện Oan Hồn Hạnh Báo Thù. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cơn gió kia vô tình thật đó, chỉ thoáng qua rồi mất hút, để lại cái nóng ngày hè làm con người ta bứt rứt đến nổi cáu. Hạnh đang ngồi trầm tư trước thềm nhà, ánh mắt lờ đãng nhìn xa xăm. Nơi ánh nắng chiều đang dần buông xuống và chuẩn bị hòa mình vào màn đêm. Này con bé được 12 tuổi, lẽ ra với cái tuổi này ánh mắt của nó phải mang nét hồn nhiên ngây thơ với lứa tuổi của mình. Nhưng sâu trong đôi mắt ấy lại ẩn hiện lên một nỗi buồn chất chứa đầy tâm tư. Chẳng biết điều gì khiến cho nó ngồi ngẩn ngơ suy tư đến vậy, cho đến khi nó nhìn thấy trước ngõ một bóng quen thuộc từ xa đang tiến về nhà của mình. Con bé lập tức đứng dậy phóng như bay mất dạng vào trong nhà. Vì sao con bé lại có hành động như vậy? Tất cả đều có lý do. Tiếng nói choang choạng không mấy lạ lẫm của một người phụ nữ cất lên. Còn Hành đâu? Sau tiếng gọi, Hành tức khắc có mặt và đáp. Dạ con đây. Mày vào lấy cho tao ly nước coi. Dạ con đi lấy ngay. Hành chạy nhanh vào trong nhà lấy chiếc ly đặt ở góc bếp, rót nước vào. Hành động nhanh thoăn thoắt không dám một chút chậm trễ. Sau đó con bé đem ra cho người phụ nữ. Dạ nước đây à. Người phụ nữ hình như vừa đi làm đồng về, quần áo lấm đem bùn đất. Bà ngồi bệt xuống thềm nhà nghỉ ngơi, thấy Hành đưa nước thì nhận lấy, uống một hơi rồi hỏi. Cầm nước xong cưa. Dạ con nấu hết rồi thưa mẹ. Người phụ nữ này không ai khác chính là mẹ ruột của Hạnh. Giọng nói của bà đối với con bé mang theo một sự khắc nghiệt, không có chút gì gọi là dịu dàng ân cần của một người mẹ. Rồi thằng Tí đâu? Dạ nó theo bạn đi chơi rồi mẹ. Nó đi với ai? Mà đi chơi ở đâu? Dạ nó đi với đám thằng Tèo và mấy đứa trong xóm. Nó chơi quanh quanh xóm thôi không sao đâu. Mày đó, ta nói mày bao lần rồi, ở nhà có cái mối chuyện trông em mà không xong, mày để nó đi theo mấy thằng đó ra sông ra suối thì sao? Còn vì chả cái, đẻ ra chẳng nhớ được cái tích sự gì cả. Biết vậy tao đẻ ra cái trứng tao luộc ăn có phải hơn không? Còn đứng đó trụ cái mặt ra, không nhanh đi tìm nó. Bị trời Hành chỉ biết cúi mặt, lúc này mới dám nhỏ giọng lên tiếng. Dạ con đi ngay à. Nói rồi Hành chạy ra ngoài ngõ, rồi bóng người nhỏ thó khuất sau hàng rào rậm bụt. Bà Bích nhìn theo ngán ngẩm lắc đầu, không quên lầu bầu. Nuôi uổng cơm uổng gạo, nhìn cái mặt là thấy không phất đến nổi rồi. Bà Bích nói như vậy suy cho cùng cũng là có nguyên nhân. Chuyện là bà ta là người rất tín chuyện tâm linh. Cái hồi bà ấy sinh Hạnh ra được hơn 3 tuổi có đi xem bói. Là thầy phán mệnh của con bé khắc cha mẹ. Dù vợ chồng bà làm ăn cấm đầu cấm mặt bao nhiêu, tiền bạc của cải cũng tiêu tán hết, không bao giờ khá lên nổi. Bà Bích nghe vậy thì giàu lắm, xin lão thầy chỉ cách hóa giải. Ông thầy bảo muốn hóa giải chuyện này, vợ chồng bà chỉ cần sinh thêm một đứa hợp mệnh với ông bà là được. Bà Bích nghe theo, sau đó bàn với chồng. Thế là vài năm sau sinh ra thằng Tí. Vợ sinh được đứa con trai theo như mong muốn, lại vừa đúng cái tuổi hợp, cho nên bà mừng lắm. Về sau bà cưng thằng Tí như cưng trứng, nâng niu yêu thương giống như phúc tinh của bà vậy. Bà càng đối xử yêu thương với Tí bao nhiêu, đối với Hạnh lại khắc nghiệt bấy nhiêu. Những người trong xóm gần nhà bà không ít lần họ thấy bà Bích đối xử với hai đứa con như vậy. Người ta cũng lấy làm thắc mắc, cũng là do con bà sinh ra như nhau, ở cùng nhà ăn cùng nổi, nhưng sao lại đối xử khác biệt như vậy? Con nào mà chả là con, đứa nào cũng do mình mang nặng 9 tháng 10 ngày, chịu đau đớn đứt ruột đứt gan mới sinh ra, tại sao lại phân biệt đối xử? Có người họ thích thương cho Hạnh lắm, con nhỏ vừa ngoan vừa hiền, ấy vậy mà mẹ nó suốt ngày chửi bới như con ghẻ. Người ta thế vậy mới mở lời khuyên bà Bích thì bị bà chửi cho một trận. Bảo cơm ăn nhà mà lo chuyện thiên hạ. Đèn nhà ai nhà nấy sáng. Con nhà bà muốn sao bà chẳng liên quan gì đến người khác. Ở bên này Hạnh đi thẳng đến nhà thằng Tèo từ ngoài ngõ nhìn vào. Thấy thằng Tí đang chơi cùng mấy đứa trong xóm. Con bé mới cất tiếng gọi. Tí ơi về mẹ gọi. Thằng Tí nghe có người kêu nó quay ra nhìn thấy đó là Hạnh. Thái độ của nó dửng dưng như không nghe thấy gì. Thằng Tý tiếp tục ngồi bắn bi với mấy đứa còn lại. Hành thở dài vì đã quá quen thuộc với cái tính của em mình. Từ nhỏ thằng Tý được mẹ cưng chiều muốn gì được nó. Thường ngày nó chứng kiến cảnh mẹ đối xử hà khắc với chị, từ đó học theo nên chẳng có sự tôn trọng nào dành cho Hạnh. Nay thằng Tý đang học lớp 3, vậy mà bà Bích bắt Hạnh phải trông chừng nó. Chẳng hiểu phải trông chừng kiểu gì, Hạnh nói có bao giờ nó nghe lời đâu. Thấy thái độ rừng rưng của thằng Tý, lúc này Hạnh đi vào sân, rồi tiến đến gần thằng Tý rồi bảo: mẹ về rồi, mẹ gọi em về. Đang chơi vui có người gọi làm cho mất hứng, tiếp bực bội khó chịu. Đang chơi không thấy hả? Không về. Nhưng mà mẹ gọi, em mà không về mẹ mắng đó. Thằng Tý nghe vậy nó chề môi, mẹ sao nỡ mắng nó. Từ nhỏ đến lớn chỉ cần nó té sức một chút là người ăn đòn sẽ là chị nó. Nếu nó không về người bị chửi là chị ta chứ không phải là nó. Mà cưng chiều nó như vậy sao chửi được. Với cái suy nghĩ đó cho nên nó dừng dưng, đâu có lời nói của Hạnh ra gì. Mặc cho Hạnh đứng đó, nó vẫn tiếp tục trò chơi của mình. Hạnh thấy vậy mới lên tiếng nhắc lại: em nhanh về, không là mẹ mắng ngay chị em mình đó. Thái độ của thằng Tý lúc bấy giờ tỏ nên khó chịu, vì đang vui nhưng có người đứng bên cạnh lại nhài bắt nó về, cho nên nó bực bội lắm. Bây giờ nó dùng giọng điệu hỗn láo đáp lại với chị của mình: bà muốn thì về đi, không thì tôi đang chơi hả? Bỏ mắt để trang trí cho vui sao? Đang vui làm mất cả hứng. Hạnh nghe vậy cũng không phản ứng gì, giống như con bé đã miễn dịch với độ sức sược của em mình. Cũng có thể con bé đã quá quen thuộc với cách cư xử như vậy. Nó vốn hiểu rõ trong ngôi nhà ấy nó không hề có tiếng nói. Mẹ và em trai đối xử với nó như vậy đã đành, nhưng ngay cả bố nó cũng chẳng yêu thương gì. Đôi khi nó cảm thấy lạc lõng cô đơn ngay trong chính căn nhà của mình. Nó đến bố của Hạnh, ông ấy cũng là một người đàn ông nhu nhược. Tất cả mọi việc trong nhà đều nghe theo lời của vợ. Bà Bích nói 2 cộng 2 bằng 3, ông ấy cũng chẳng dám cãi. Hàng ngày ông chứng kiến cảnh Hạnh bị bà Bích chửi rủa, đối xử còn thua cả con ghẻ, nhưng ông cũng chẳng dám nói chen. Vì ông ta sợ nếu bản thân chỉ cần mở miệng nói đỡ cho Hạnh một câu, chắc chắn sẽ bị vạ lây. Thân ông ta còn chưa lo xong thì làm sao mà lo được cho Hạnh. Đôi khi Hạnh nó không biết mình có phải là con ruột của họ nữa không. Nó tự hỏi tại sao bố mẹ, người khác ai ai cũng yêu thương con của mình. Nó vẫn còn nhớ như in cái ngày nó bước chân đến trường học. Nhìn bạn bè chung quanh ai cũng có bố mẹ được đưa đến trường, nắm tay chúng gửi gắm cho cô giáo. Riêng chỉ có một mình nó là tự thân đi đến trường. Nó được mẹ cho đi học đã là một ơn huệ, làm sao nó dám đòi hỏi thêm những điều xa vời khác. Cái hồi nó còn quá nhỏ cũng chẳng biết là cảm xúc vui buồn là gì, cho mãi đến sau này khi lớn lên lại nhớ mọi chuyện nó mới thấy nhẹ nghẹn đắng trong lòng. Hãy không hiểu bản thân nó đã làm sai ở đâu. Nó luôn nghe lời bố mẹ, chưa từng dám làm trái ý với ông bà, nhưng tại sao họ lại đối xử với nó như vậy? Cho đến một ngày vô tình nghe được cuộc chuyện trò của bố mẹ, nó biết được lý do, một lý do mê tín và hết sức vô lý. Vì nó không hợp mệnh với ông bà, sự ra đời của nó mang lại điểm xui xẻo không may mắn cho họ. Bản thân nó đâu muốn như vậy. Nó hoàn toàn không muốn bản thân trở thành cái gọi là cản trở tài vận may mắn của gia đình. Nó không muốn bản thân bị xem như là một khắc tinh, tai họa, một điều gì đó không may mắn. Nhưng cho dù nó không muốn thì cũng phải chấp nhận sống trong cảnh bị dè chừng, ánh mắt khinh khi của chính những người thân ruột thịt của mình. Lúc này Hạnh vẫn giữ một thái độ nhẫn lại nó với Tý: trời sắp tối rồi, vì tắm rửa cơm nước thôi em ơi. Thằng Tý đang cầm viên bi trên tay, nghe Hạnh lại nhải nó bực bội vất mạnh viên bi xuống đất như muốn dằn mặt với Hạnh. Nó quay sang nhìn Hạnh với ánh mắt như nhìn một thứ gì đó khó ưa và chứng mắt. Thằng Tý bấy giờ liền quát lớn: cút, tôi đang chơi, bà điếc hả? Lúc này mẹ của thằng Tèo trong nhà bước ra, và lúc nghe tiếng của Tý nói chuyện với chị mình thì lấy làm không thích lắm. Ở cái xóm này ai cũng biết hoàn cảnh của Hạnh sống trong nhà bị đối xử như thế nào. Ai cũng thấy làm thương cảm với con bé và có chút khó ưa với bà Bích và thằng Tý. Lúc này thấy Hạnh đứng đó, bà thấy tội nên lên tiếng giải quyết giúp: thằng Tý, mày nhỏ mà nói chuyện với chị mày như vậy là không được đâu. Thôi trời cũng sắp tối rồi, Lo về tắm rửa cơm nước hôm sau lại qua chơi. Còn thằng Tèo dẹp nghỉ đi vào tắm rửa. Tèo nghe mẹ của mình nói vậy thì vâng dạ rồi quay sang nói với Tí và vài đứa. Tụi mày về đi, mẹ tao kêu đi tắm rồi, có gì hôm sau chơi tiếp. Chủ nhà đã nói như vậy, mấy đứa còn lại gật đầu, mạnh đứa nào đứa đánh về. Thằng Tí cùng đám bạn bỏ về hết thì nó lại cũng chẳng biết chơi cùng với ai. Dù không muốn nhưng mà nó đành hậm hực ra về. Nó bỏ đi trước cạnh đi theo sau. Về đến nhà nó bực bội khó chịu bỏ vào trong nhà. Bà Bích đang ngồi trước thềm thì Tí vùng vằng đi một mạch vào nhà không hỏi đến một câu. Bà mới lên tiếng rồi gọi với. Con sao vậy Tí? Sao mẹ ngồi đây con không thấy hả? Có chuyện gì ra đây nói cho mẹ nghe coi. Bà Bích gọi mấy tiếng vẫn không thấy thằng Tí đáp lại. Bà đứng lên đi vào trong phòng xem. Thì thấy nó đang nằm trên giường bấm điện thoại. Bà Bích liền hỏi. Mẹ gọi sớm giờ sao không trả lời? Con trai của mẹ bị sao? Ai bắt nạt con? Nói mẹ nghe nào. Bà Hạnh chứ ai? Đang vui chơi cứ đứng đèm bèm bên tai. Làm mấy đứa bỏ về mất tiêu. Bữa sau con đang chơi mẹ đừng kêu bá qua gọi con nữa. Con lớn rồi có còn nhỏ như đâu mà sơ hở là gọi, mất hết cả hứng. Bà Bích ngồi xuống bên cạnh dịu giọng nuông chiều. Thôi mẹ biết rồi con trai cưng à. Để nó về mẹ chửi cho nó một trận vì làm cho con cầu mẹ mất vui. Giờ lời nghe lời cầu mẹ tắm rửa rồi vào ăn cơm. Ngay lúc đó Hạnh vừa về tới, nó bước vào trong nhà nghe được cuộc chuyện trò của cả hai người. Nó chỉ biết lắc đầu. Ngày bảo nó đi gọi thằng Tí về là bà ấy. Nếu Hạnh không gọi được em về chắc chắn bà ấy sẽ chửi nó. Ấy nhưng thằng Tí lại gọi về trong tâm trạng không vui. Cũng là lỗi của Hạnh. Dù cho nó có làm gì thì mọi việc đều là lỗi của nó. Hạnh chỉ biết cười chua xót trong số phận của mình. Cuộc sống của Hạnh trong căn nhà đó diễn ra như thế nào? Trong sự chịu đựng ấm ức. Nhưng mà dù có ấm ức đến đâu thì cũng không dám oán hận bố mẹ. Vì dù có như thế nào thì đó cũng là người sinh ra nó. Cho nên nó biết mình không có quyền được ân hận họ. Nó chỉ có một mong muốn là bản thân có thể nhanh chóng lớn lên, bước ra ngoài để tự lập và sinh sống. Nói đoạn bà Bích và thằng Tí đi ra vừa thấy Hạnh, thằng Tí đưa đôi mắt khó chịu nhìn con bé. Bà Bích nhìn Hạnh với đôi mắt sắc như dao, như kẻ thù chuyển kiếp vậy. Bà gằn giọng rồi bảo, còn Hạnh, để lấy quần áo cho em tắm. Hạnh vâng dạ một tiếng rồi quay đi. Ông Thắng chồng của bà Bích đi làm công trình ở lại lâu lâu mới về, cho nên bây giờ trong nhà chỉ còn lại ba mẹ con. Bây giờ thằng Tí tắm xong, Hạnh cũng vừa dọn mâm cơm lên trên nhà. Trong bữa cơm Hạnh như là một người vô hình, bao nhiêu tình thương sự quan tâm chăm sóc bà Bích đều đặt trọn cho Tí. Này ăn đi Tí. Vừa nói bà Bích vừa gắp một miếng thịt bỏ vào bát cho Tí. Hạnh ngồi đó chỉ biết cúi mặt lùi thủi ăn phần cơm của mình. Nó không dám gắp thức ăn, chỉ ăn cơm trắng. Từng miếng cơm đưa vào miệng đến khô nghẹn. Nếu hỏi nó có ganh tị với em mình không thì câu trả lời chắc chắn là có. Làm sao mà không ganh tị cho được. Nó không chỉ ganh tị với em mà còn ganh tị với tất cả lũ trẻ trong xóm. Những đứa trẻ được ba mẹ yêu thương chăm sóc lo lắng. Nó nhìn thấy cảnh đó trong lòng rất ghen tị. Nó ước ao bản thân mình cũng được một lần nhận được sự yêu thương từ gia đình. Cái tình thương đáng lý ra đứa trẻ nào cũng được nhận từ khi sinh ra trên cõi đời này. Nhưng tại sao nó lại không nhận ra những điều đó? Đôi khi nó tự hỏi bản thân lý do tại sao. Nhưng nó chẳng thể nào tìm thấy được câu trả lời. Lòng của nó nghẹn đắng nuốt nước mắt vào trong. Bao nhiêu ấm ức đều gói gọn trong lòng. Vì nó hiểu số phận của mình đã được định sẵn, chỉ có như vậy, dù có muốn hơn cũng chẳng thể nào. Hạnh lặng lặng ăn cho xong bữa cơm. Cuộc sống của con bé cứ như vậy trôi qua, cho đến năm nó 15 tuổi, biến cố lớn xảy đến trong cuộc đời của Hạnh, mở ra một bước ngoặt lớn thay đổi cả số phận của nó. Và một ngày mùa hạ cái nắng gắt 35 độ làm cho ai nấy đều ngán ngẩm. Đó cũng là mùa hè học sinh được nghỉ học. Thằng Tí và Hạnh không ngoại lệ. Hai đứa được nghỉ hè kéo dài hơn 2 tháng trời. Hạnh ở nhà phụ công việc cho bà Bích. Còn thằng Tí tối ngày theo tụi con nít trong xóm đi chơi. Người ta hay nói con cưng với con ghẻ khác nhau là vậy. Nhưng mà khổ nỗi Hạnh là con do chính bà Bích sinh ra, nhưng bị đối xử có khác gì con ghẻ đâu. Cái hôm bà biến cố ập đến, Hạnh đang ở nhà loay hoay nấu bữa cơm chiều, còn bà Bích thì đi đàm mướn cho người ta chưa về. Thằng Tí theo đám con nít trong xóm đi chơi. Hạnh lúc này đang trong bếp hì hục nổi lửa, khói bay vào mắt làm nó không kìm được nước mắt chảy ra. Trời ngoài sân lúc này có tiếng hốt hoảng từ xa vọng tới, tiếng của một đứa bé trai. Chị Hạnh ơi, có chuyện lớn rồi chị Hạnh ơi. Giọng nói mang theo sự hoảng hốt, dường như là đã xảy ra chuyện gì rất lớn. Hạnh nghe có tiếng người gọi, theo phản xạ liền bỏ dở công việc đang làm chạy ra xem. Hạnh bước ra thì thấy đó là thằng Tèo. Chợt trong lòng dâng lên một nỗi bất an, Hạnh bảo: có chuyện gì mà hoảng hốt vậy? Thằng Tí xảy ra chuyện rồi chị ơi, nó bị đuối nước ngoài sông, bị nước cuốn mất tích. Cái gì? Hạnh sốc đến nỗi nói năng lắp bắp, tay chân cứng đờ không biết phải làm sao. Chuyện có bất ngờ nó không kịp phản ứng. Thằng Tèo thì vậy thì giục: mẹ chị đâu, nhanh báo cho mẹ chị đi. Nghe thằng Tèo nói như vậy, Hạnh cũng chỉ gật đầu rồi làm theo. Nói rồi thằng Tèo chạy đi trước, Hạnh chạy vội nối theo sau. Ra đến con ngõ, thằng Tèo không để ý đâm thẳng vào một người đang đi đối diện. Ôi xa, đau quá. Thằng Tèo bị tột trúng đầu la lên, giọng của một người đàn bà liền cất lên: chứ mày chạy đi đâu mà mắt nhắm mắt mở vậy con? Thằng Tèo thấp hơn người kia, khi ngẩng đầu lên nó thấy là bà Bích thì lắp bắp bảo: cô Bích nhanh ra bờ sông đi, thằng Tí nó bị đuối nước ngoài đó rồi. Hạnh cũng vừa lúc chạy tới. Bà Bích nghe tin này như sét đánh trúng đầu, chết lặng tại chỗ, tay chân lùng bùng đứng không vững. Cây cuốc đang vác trên vai không còn tựa mất thăng bằng, rơi hẳn xuống đất. Một tiếng va chạm mạnh xuống đất, bà Bích như là sừng tỉnh, không nói không rằng nhằm thẳng hướng bờ sông mà chạy đi buộc mạng. Thằng Tí như sắp là sinh mạng của bà, nó xảy ra chuyện sao bà chịu cho thấu. Hạnh và thằng Tí vội chạy theo sau, ra đến bờ sông cảnh tượng huyên náo, nhiều người trong xóm lập tức tập trung từ trước. Chuyện là thằng Tí, thằng Tèo và hai đứa cùng xóm thấy trời nóng quá nên rủ nhau ra sông tắm. Thằng Tí từ nhỏ đến bây giờ không biết bơi. Bà Bích không cho nó bước chân đến gần sông suối vì sợ nó gặp nguy hiểm. Hôm nay là nó lén đi theo đám bạn. Nó biết bản thân không biết bơi nên không dám xuống sông, chỉ ngồi trên bờ nhìn theo bóng dáng của mấy đứa còn lại đang vui đùa ngụp lặn xuống dưới nước. Chợt lúc này nó ngồi lên trên bờ nghe có tiếng gọi: xuống đây, vui lắm. Giọng nói có chút âm vang, không giống như giọng của người bình thường, nhưng thằng Tí đâu để ý có sự khác lạ như vậy. Nó chỉ mang ánh mắt tò mò nhìn lượt chung quanh, sau đó ánh mắt của nó dừng lại tại một bụi cây ngược hướng với tụi thằng Tèo đang tắm, nên nó ẩn hiện một bóng người. Nhìn kỹ đó là một đứa bé chạc tuổi với chúng nó. Thằng Tí thắc mắc đó là ai, sao lại lạ mặt, không phải đám con nít trong xóm. Đứa bé kia đưa tay liền vẫy gọi: qua đây chơi, qua đây chơi. Giọng nói âm u lạnh lẽo, động tác cứng đờ nhìn rất kỳ dị. Chẳng hiểu sao thằng Tí lúc này như bị ai đó thôi miên vậy, đứng lên từ từ bước xuống sông, lội nước đến chỗ của đứa bé kia. Hai mắt của nó đờ đẫn không còn tinh anh. Thằng Tí cứ như vậy không quan tâm đến nước đang dần sâu dần ngập đến bụng của nó. Thằng Tèo bên này vô tình đưa mắt nhìn lên bờ xem thằng Tí còn ở đó hay không, thì hoảng hốt khi thấy nó đang đứng ở dưới sông, nước ngập đến cổ mà chỉ còn cái đầu nhô lên. Thằng Tèo hoảng lắm, nó bấy giờ vội gọi: Tí, mày làm gì vậy? Nhanh đi, lên đây. Thằng Tèo biết thằng Tí không biết bơi, nên khi thấy thằng Tí đang đứng dưới sông chỉ còn cách mặt nước một cái đầu, nó lập tức lúng túng chỉ biết gào lên. Mấy đứa còn lại lúc này cũng chú ý đến thằng Tí. Khoảng cách chúng nó đến chỗ thằng Tí khá xa, di chuyển dưới nước thật sự đã bất tiện và lâu. Đầu của thằng Tí lúc này đang có dấu hiệu sắp bị nuốt chừng. Cái tình hình này chắc chắn thằng Tí sẽ bị đuối nước. Tiếng gọi của ba đứa còn lại dồn dập hết lớn nhưng dường như không có tác dụng. Thằng Tèo nhanh trí kêu một đứa chạy lên bờ để kêu người lớn đến giúp. Còn nó và hai đứa còn lại lập tức bơi đến chỗ của thằng Tí. Nhưng chỉ mới được nửa đoạn đường, chúng nó đã không còn thấy thằng Tí đâu. Cả đám bắt đầu sợ hãi, chúng gục lặn tìm nhưng mà vẫn không thấy thằng Tí. Chỉ mới đó vẹn vẹn chưa đầy 5 phút đã không còn thấy đâu. tất cả các cách quyết định đau lên bờ đi tìm người lớn. Một số đàn ông thanh niên đang nằm ruộng gần đó nghe tin liền bỏ giờ công việc chạy đi cứu người. Họ nhanh chóng tìm đến những không thích đâu. Có người bảo tình hình này chắc không cứu được nữa. Một người phụ nữ kêu thằng Tèo chạy về báo cho bà Bích. Bà Bích sau khi nhận được tin chạy ra đến nơi, nhìn mọi người đang tìm kiếm dưới sông thì ngồi bệt xuống rồi khóc lóc thảm thiết. Con ơi, con ở đâu? Về với mẹ đi. Tiếng gào khóc đầy thê lương, mọi người chung quanh chẳng ai đến an ủi, vì thường ngày bà Bích cư xử với hàng xóm không mấy thân thiện. Tuy họ không đến nỗi gọi là ghét, nhưng tính bà ấy mỗi khi họ khuyên giải điều gì, bà đều cáu gắt bảo thủ. Tiếng khóc chợt im bặt, bà Bích như chợt nhớ ra điều gì, quay sang Hạnh đang đứng bên cạnh, ánh mắt sắc lẹm nhìn như kẻ thù không đội trời chung. Là mày hại chết thằng Tí. Hải đứng phía sau cách bà Bích hai bước chân. Từng lúc đến bờ sông đến giờ nó im lặng, không khóc, gương mặt tái nhợt chắc vì quá sợ hãi và lo lắng. Nếu thằng Tí thực sự chết, nó không biết số phận của mình sẽ đi về đâu. Mẹ nó chắc chắn không tha cho nó. Từ nhỏ đến lớn thằng Tí chỉ cần xảy ra chuyện gì, cho lý do đó là gì đi chăng nữa, Hành đều là người phải đứng ra chịu chỉ trích và trách mắng về cái tội làm chị mà không trông coi em. Mặc dù thằng Tí đã lớn từng ấy tuổi, chỉ cần nó xảy ra chuyện là lỗi của Hạnh, nghe hết sức vô lý, nhưng cái lý lẽ đó chẳng ai dám cãi ý của bà Bích. Hạnh bấy giờ nghe bà nói vậy, sắc mặt càng thêm tái xanh rồi lắp bắp, Không phải con. Bà Bích gằn giọng, bà chợt lấy tay của Hạnh một cách thô bạo, ánh mắt đầy oán hận. Là mày, tại sao mày trông coi nó mà mày để xảy ra chuyện hả? Mày đúng là cái đồ sao chổi, đồ xui xẻo. Khi xưa biết như vậy ta không sinh ra mày. Nước mắt của Hạnh đã không hẹn mà trực trào rơi lã chã. Nó thầm nghĩ tại sao mẹ nó lại như vậy. Bản thân nó đâu hề muốn chuyện này xảy đến. Nó chỉ biết lắc đầu, gương mặt hiện lên một sự đau lòng tột cùng. Nước mắt cứ như vậy lăn dài trên đôi gò má. Con xin lỗi. Giọng nói yếu ớt và đầy bất lực, Hạnh không biết phải làm sao trong hoàn cảnh này. Điều duy nhất có thể làm đó là chịu cơn đau ở cổ tay vì bị bà Bích siết chặt, và nó cúi mặt nói lời xin lỗi. Hàng xóm đứng chung quanh trông thấy vậy, một người phụ nữ trung niên trạc tuổi với bà Bích lên tiếng nói, chuyện này là ngoài ý muốn, không phải lỗi của con bé, đừng có trách nó mà tội. Bà Bích vẫn giữ ánh mắt đầy căm ghét nhìn Hạnh rồi bảo, chính nó là kẻ hại chết thằng Tí. Mày ghét em mày nên mới vô tâm không trông coi để nó xảy ra chuyện. Là người độc ác như mày sao không chết Quách đi chứ. Nghe những lời nói đầy cay nghiệt của bà Bích, ai nấy chỉ biết lắc đầu. Cơn đau ở cổ tay của Hạnh ngày càng đau đớn. Nó vốn có thân hình mỏng manh, cánh tay cũng chỉ một cái nắm tay của người lớn. Lúc này bị bà Bích siết chặt như một bẻ gãy cả cánh tay của nó vậy. Nó đau đến tận xương nhưng chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Nhưng mà cơn đau ấy làm sao bằng những lời nói như dao của bà Bích đâm thẳng vào lồng ngực của nó. Bà Tám hàng xóm bên cạnh nhà thấy Hạnh đau đến tái xanh mặt mày, để đến cố gỡ tay bà Bích ra rồi bảo, chuyện lúc này nên lo tìm thằng Tí. Ở đây trách móc một đứa trẻ con chẳng tác dụng gì. Bà đến báo tin cho chồng về lo việc đi. Ngay đến đây bà Bích như sực nhớ ra chồng mình đang đi làm xa. Đúng là bà ta phải báo tin để ông ấy lo về chuyện nhà. Một mình bà ấy tinh thần chẳng thể nào nghĩ được ra điều gì. Phía dưới sông có vài người đang miệt mài không ngừng tìm kiếm xác của thằng Tí. Thời gian qua đã mấy tiếng, tuy không nói ra nhưng ai nấy đều chắc chắn là thằng Tí đã chết. Bây giờ họ tìm là mong vớt được xác của nó lên chôn cất để cho nó có một nơi an nghỉ cuối cùng. Không phải chịu cảnh lạnh lẽo nằm dưới đáy sông. Trời đã bắt đầu nhá nhem tối vẫn không tìm thấy. Những người tìm kiếm ngâm mình dưới nước quá lâu, ai nấy đều không thể chịu nổi, lao lên bờ. Vài người khác lại tiếp tục leo xuống sông thay thế tìm kiếm. Vì tìm kiếm diễn ra đầy khó khăn, bà Bích nghe theo lời một vài người đi mời thầy về làm lễ. Cúng kiếng cuối cùng cũng đã tìm thấy xác của Tí. Khoảnh khắc xác của Tí được vớt lên, ai nấy đều tái xanh mặt mày. Mới chỉ trôi qua mấy tiếng đồng hồ, nhưng cơ thể của nó đã bốc mùi như xác chết trôi lâu ngày. Gương mặt của nó kinh khủng không có lời nào để tả. Thằng Tí chết còn mở chừng mắt, Những tia máu loang hết tròng trắng nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu khiến ai cũng bị ám ảnh, giống như thằng Tí chết một cách tức tưởi vậy. Tâm can mang theo bản nỗi oán hận nên đôi mắt đỏ nhìn chẳng khác gì quỷ dữ đang muốn đòi mạng. Sự thật về cái chết của nó chính là bị ma giam bắt. Sau khi xác của Tí được đưa lên, bà Bích nhanh chóng đo đám tang cho nó. Chồng bà Bích nghe được tin lập tức quay về lo đám tang cho con trai. Trong suốt thời gian đám tang diễn ra, Hành chỉ dám nép mình trốn ở trong một góc, nó không thể để ba mẹ nhìn thấy nó. Chỉ cần nhìn thấy nó, bà Bích bắt đầu chửi rủa oán hận. Một vài người lớn thấy vậy khuyên nó trong thời gian này nên tránh mặt, đợi cho bà Bích bình ổn tâm tình lại. Đám tang của thằng Tí diễn ra bình thường, không có gì bất thường. Ngoài tiếng khóc của bà Bích, tiếng kèn trống, tiếng tụng niệm của các sư thầy đều nhấn chìm vào một không gam màu u buồn và ảm đạm. Sau khi chôn cất xong Tí, trong nhà chỉ còn lại ba người. Lúc này bà Bích mới nhớ đến Hạnh. Bà Bích lên tiếng gọi, giọng theo đó mà cáu gắt. Còn Hạnh đâu? Mày ra đây tao nói chuyện. Hạnh cầm cùi sau nhà dọn dẹp, nghe tiếng gọi thì vội chạy lên. Con đây. Mày nghỉ học đi theo dì hai mà lên Sài Gòn làm đi, học tí đó đủ rồi. Hạnh bất ngờ khi nghe mẹ mình nói như vậy. Nó mới học hết lớp 9 nghỉ hè xong đập vào lớp 10. Nó vẫn muốn đi học, không muốn nghỉ. Hạnh cúi mặt nhỏ giọng. Con nhất định phải nghỉ sao? Còn cái học làm gì cho lắm. Mày đi cho khuất mắt tao. Nhìn thấy mày tao không chịu được. Nếu không phải mày không coi ngó thằng Tí thì đâu sẽ ra chuyện. Chỉ cần nhìn thấy mặt mày tao nhớ đến cái chết của nó. Tốt nhất mày nên đi khỏi nhà này cho khuất mắt tao. Lời nói như là dao đâm thẳng vào trong lồng ngực của Hạnh. Nước mắt của nó đã lưng tròng. Nó chẳng biết nói sao cả. Vài ngày sau, Hạnh theo sự sắp xếp của bà cùng với dì hai của nó lên Sài Gòn phụ bán quán cơm. Cái quán cơm đó là của bà dì hai. Người dì này biết hoàn cảnh của nó nên đối xử với nó khá tốt. Mặc dù thương Hạnh như dì hai không thể xen vào quyết định của mẹ nó, ngoài việc đối xử tốt với nó một chút thì chẳng còn cách nào khác. Cuộc sống mọi thứ cứ như vậy trôi qua. Hạnh được 18 tuổi, nó bắt đầu xin vào công ty may để làm việc với mục đích có được nguồn thu nhập ổn định. Hạnh dọn ra ở riêng, nó thuê một phòng trọ gần công ty để tiện cho việc đi lại. Lúc đầu cuộc sống có nhiều phần khó khăn, nhưng chỉ ít Hạnh còn cảm thấy tự do và thoải mái hơn. Thấm thoát Hạnh làm cho công ty đã được một năm, Hạnh quen biết với một người con trai tên Khiêm cùng chỗ làm. Cứ ngỡ cuộc đời của Hạnh thay đổi và tốt hơn, thế nhưng bi kịch mới bắt đầu. Hạnh và Khiêm yêu nhau được một năm, cả hai quyết định sống chung. Một cô gái lần đầu biết yêu và thiếu thốn tình cảm gia đình từ nhỏ, để một người khác đối xử một chút, Hạnh đã xem Khiêm như một phần không thể thiếu. Hạnh dốc hết tâm can đối xử tốt với Khiêm. Tính tình con bé từ nhỏ đã hiểu chuyện ngoan hiền, ngoại hình dễ nhìn. Người con trai nào yêu được Hạnh phải nói là một may mắn. Khiêm là một người con trai có ngoại hình lớn hơn Hạnh 3 tuổi. Tuy rằng Khiêm lớn hơn Hạnh 3 tuổi, nhưng suy cho cùng ở cái độ tuổi mới chỉ 22 thì suy nghĩ còn chưa đủ chín chắn. Khiêm còn đang ham chơi chưa biết nghĩ gì cho tương lai, tính tình còn trẻ sốc nổi. Mặc dù yêu Hạnh là thật, thế nhưng hắn vẫn yêu bản thân của mình hơn. Chẳng biết Khiêm bị ai rủ rê hay nhìn thấy họ chơi đánh bài online rồi bắt trước. Hắn bắt đầu nghiện cái trò đỏ đen. Làm ra lương có bao nhiêu thì cũng nướng vật tài xỉu. Hôm nào thắng tiền hắn mua cho Hạnh đủ thứ đồ. Hôm nào thua hắn lại hỏi mượn tiền của Hạnh. Nhưng lúc thiếu thốn, cả hai nhiều lần sẽ đã tranh cãi. Hạnh trở nên mệt mỏi kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần. Nhiều lần Hạnh liên tiếng khuyên hắn bỏ, đừng có dính vào cái trò đỏ đen. Nhưng chỉ cần Hạnh mở miệng, Khiêm bắt đầu khó chịu chửi bới. Hắn thay đổi nhiều lắm, Hạnh chẳng còn nhận ra người con trai từng yêu thương mình ngày trước. Một buổi tối nọ, Hạnh đi làm về, Khiêm vừa thấy cô dắt xe vào đến cửa đã hỏi bằng giọng gấp gáp. Em còn tiền không, cho anh mượn đi, anh đang cần gấp. Khiêm nghiện tài xỉu đến mức bỏ làm ở nhà nửa tháng nay. Một mình Hạnh đi làm lo cho công việc, chi tiêu mọi thứ. Hôm nay Hạnh tăng ca đến tận 9 giờ mới về phòng trọ. Đang mệt không còn chút sức lực, lúc này nghe Khiêm hỏi chuyện tiền bạc. Chỉ cần nghĩ đến việc hắn hỏi tiền để đốt vào cờ bạc khiến cho cô bực hết cả mình. Thế nhưng Hạnh vẫn giữ bình tĩnh đáp. Em làm gì còn tiền? Em nói láo, chắc chắn em còn. Để nhanh cho anh mượn đi. Ai lại định nộp vào mấy cái trò tài xỉu đó nữa hả? Nghe vậy, Khiêm trợn mắt đầy những sợi tơ máu của mình lên nhìn Hạnh. Hắn lập tức đập tay một cái gần giọng: từ bao giờ mày dám trả treo trước mặt tao? Xưng anh gọi em mày không chịu, tao bảo mày đưa tiền. Nhìn thái độ hung hăng của hắn ta, Hạnh chợt có một chút sợ hãi trong lòng. Kể đến việc chẳng may hắn nổi điên nên làm gì. Để được an toàn, Hạnh đành bấm bụng lấy điện thoại ra chuyển số tiền cuối cùng mà cô có trong thẻ cho hắn. Khiêm thấy có tiền từ mắt sáng lên như đèn pha ô tô. Hắn nhìn tin nhắn thông báo tài khoản vừa cộng tiền cười khoái chí, dắt xe chạy ra ngoài đi đâu đó. Hạnh bên này chỉ biết ngồi khuỵu xuống khóc lóc trong tủi hờn. Sao sống trên đời này lại khó như vậy? Từ cha mẹ cho đến người đàn ông mà cô yêu thương, ai cũng đối xử tệ với cô. Suốt cuộc bản thân cô kiếp trước đã mắc phải tội ác tày trời gì mà kiếp này cô phải chịu cực khổ như vậy? Không được, mình không thể ở với một kẻ bòn rút như vậy. Mình phải rời xa anh ta. Chỉ khi mình thoát khỏi Khiêm thì cuộc sống không còn bị ràng buộc. Nghĩ rồi, Hành lấy tay áo chùi đi lớp nước mắt trên mặt, đứng bật người dậy thu xếp đồ đạc tư trang cá nhân của mình. Đoạn chừng gần một tiếng, Hành cũng soạn xong, đeo ba lô lên người định rời đi thì lúc đó Khiêm về tới. Thấy Hành đồ đạc lình kình, hắn bấy giờ tự khắc hiểu vấn đề. Khiêm vội hỏi: em tính đi đâu? Rời khỏi nơi này chứ đi đâu? Tôi mệt quá với cuộc sống này rồi. Nên rồi Hạnh bước ra ngoài. Khiêm lúc này mới thấy sợ mà níu tay của Hạnh: khoan, em tính bỏ anh thật sao? Anh muốn tôi ở lại tiếp tục sống với cái cảnh này. Tưởng hàng ngày phải đi làm tăng ca đến tối muộn mới về, mà chi tiêu của hai đứa tôi phải gồng gánh. Còn anh thì sao, suốt ngày đâm đầu vào cái chỗ đỏ đen, đốt tiền vào việc vô bổ. Công việc đàng hoàng tử tế anh không muốn làm, anh tính làm giàu bằng cái chỗ đó. Tôi nói cho anh biết, nếu anh không sớm bỏ thì cuộc đời anh chẳng bao giờ khá lên được. Mà thôi, tôi cũng không muốn nhiều lời. Cuộc sống sau này của anh tự quyết định, chúng ta chẳng còn liên quan gì đến nhau. Tránh ra. Hành vất tay của Khiêm rồi bước đi. Khiêm lúc này đã không còn nhẫn nại được nữa. Trước này hắn luôn cho rằng Hạnh là người phụ nữ của hắn, chỉ cần chỉ có hắn mới được bỏ Hạnh, chứ Hạnh không được phép bỏ hắn. Như vậy Khiêm hùng hồ giật đuổi theo lôi cô trở lại. Mặc cho Hạnh vùng vẫy thoát ra, hắn đẩy mạnh Hạnh vào trong phòng. Bị mất thăng bằng, cô ngã ngồi xuống nền nhà. Khiêm nhanh chóng đóng chặt cửa khóa lại, từ từ tiến đến chỗ của Hạnh. Ánh mắt hắn ta lúc bấy giờ mất dần đi nhân tính và đê tiện. Hạnh bên này thấy hắn tiến đến sợ hãi mà cô đít người lùi lại đằng sau. Anh muốn làm gì? Mau thả tôi ra. Đáp trả lại Hạnh là một nụ cười man dợ của Khiêm. Đến khi tới đủ gần thì Khiêm liền lao đến đè người của Hạnh, xà xoàng cơ thể của cô. Tên khốn, mày làm gì đấy? Hạnh ra sức vùng vẫy, nhưng thân cô thế cô. Trên người cô lúc này đang là một tên đàn ông trẻ khỏe. Hạnh tính là lên nhưng bị Khiêm nhanh tay bịt miệng. Hắn xé quần áo của cô muốn cởi đồ rồi cho đổi bại với Hạnh. Hắn vừa chuẩn bị hành sự: á, cái con chó này mày cắn tao! Khiêm giận dữ bóp chặt cổ của Hạnh: thử chó, coi tao hành hạ mày ra sao, còn mẹ nó. Mày nên nhớ chỉ có tao mới được bỏ mày, chứ mày đừng hòng bỏ tao, mày hiểu chứ? Hắn vừa nói vừa bóp cổ Hạnh chặt hơn. Còn ở phía dưới thì không ngừng phát tiết, giải tỏa dục vọng của mình. 3 phút sau, vì bị bóp cổ quá chặt, Hạnh không thể thở được nên nhanh chóng sau đó giãn người ra, chết không nhắm mắt. Khiêm không quan tâm mà cứ như vậy phát tiết liên tục cho đến khi thỏa mãn cơn thú tính trong người. Cho đến khi xong việc, hắn buông tay siết chặt cổ của Hạnh. Bây giờ Khiêm nhìn thấy Hạnh không còn động đậy, hắn mới nhận ra là Hạnh đã chết. Đã vậy mắt còn mở trừng trừng nhìn hắn để hận thù. Lúc này Khiêm mới biết hoàng hồn, nhìn đôi mắt của Hạnh mở chân chân, hắn ớn lạnh. Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Nhưng khi nếu đến chuyện này bị phát hiện, hắn chắc chắn phải ở tù mục xương. Đầu tiên là hắn liên tục suy nghĩ, hắn phải tìm cách để giải quyết cái xác này trước khi để ai đó phát hiện. Nếu bây giờ lôi ra ngoài thì những ai đó thấy kiểu gì cũng xong đời. Công may dãy trọ này ít người, phòng trọ của hắn là tận cuối dãy nên không có ai để ý. Thời gian gần đây hắn và Hạnh sẽ đã cãi vã, giết người ta cũng chẳng buồn để tâm. Khoảng cách khá xa nên cũng không có ai nghe rõ âm thanh ở phía này. Suy nghĩ một hồi, Khiêm kéo xác của Hạnh lên, niệm cho nằm ngay ngắn, đắp mền như đang ngủ. Hắn định bụng để ngày mai mọi người trong dãy trọ đi làm, hắn sẽ xử lý xác của Hạnh sau. Từ đó Khiêm bà chung với xác của Hạnh, nhưng hắn chẳng có chút gì gọi là sợ hãi. Hắn chẳng tin vào chuyện ma cỏ. Điều duy nhất hắn sợ bây giờ là chuyện bị phát hiện thì hắn sẽ phải ngồi tù bốc lịch. Khiêm dùng điện thoại lên mạng đọc một số bài báo về những vụ giết người, với mục đích tìm được cách xử lý cái xác không để ai phát hiện. Hắn vô tình lướt thấy một bài viết hung thủ giết người xong phân xác. Không biết hắn nghĩ gì, chỉ thấy hắn đọc xong thì tắt điện thoại. Để điện thoại có một bên, hắn nằm trên gác đưa mắt nhìn xuống nơi xác của Hạnh đang nằm. Hắn trùm mền kín người của Hạnh từ đầu đến chân nên không nhìn thấy mặt của Hạnh. Hắn thu lại ánh mắt, sau đó đưa tay gác lên trán suy nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm sau, Khiêm giật mình thức dậy sau giấc ngủ mơ màng. Hắn vậy mà sau khi giết người có thể ngủ ngon như không có chuyện gì xảy ra. Khiêm leo xuống cầu thang, bước ngang qua cái xác đang nằm lạnh lẽo. Hắn tiến đến mở hết cửa phòng trọ, đưa mắt nhìn ra ngoài quan sát, xác định dãy phòng trọ không còn ai. Tất thảy mọi người đều đã đi làm. Khiêm lúc này cẩn thận dắt xe máy đi ra đâu đó. Lúc sau hắn quay trở về cầm theo một bịch gì đó hơi lịch kịch. Khiêm quan sát chung quanh xem có ai không, rồi mở cửa phòng bước vào bên trong, không quên khóa cửa lại. Hắn lấy trong bịch ra một con dao thường thấy ngoài chợ người ta dùng để chặt thịt, còn có cả túi ni lông màu đen. Chẳng hiểu trong đầu của hắn đang suy nghĩ gì, chỉ thấy ánh mắt Khiêm hiện lên vô cùng không một chút nhân tính. Hắn tiến lại đến số xác của Hạnh đang nằm, hắn tung tấm chăn để lộ thân thể trần trụi của Hạnh. Đôi mắt cô vẫn còn mở trừng trừng chết trong tức tưởi. Nếu là một người bình thường nhìn thấy cảnh này chắc chắn sợ đến xanh mặt, nhưng Khiêm dừng dưng như không có gì. Khiêm với ý định sẽ chặt thi thể của Hạnh từng khúc. Nghĩ là làm, quá trình phân xác diễn ra hắn đang như chặt một con gà con vịt. Gương mặt lãnh cảm không một chút cảm xúc. Không muốn nhìn thấy ánh mắt cứ mở trừng trừng như vậy, hắn mạnh dạn không một chút do dự chặt đầu của Hạnh bỏ vào túi ni lông rồi cột lại. Tiếp đó là tứ chi bị chặt ra một cách vừa vặn để bỏ vào trong túi ni lông. Phần thân khá to lại có nội tạng, nếu phân ra thì không tiện cho ruột gan vèo phổi sẽ bị mở ra. Cho nên hắn chọn cách bỏ phần thân vào vali đem đi phi tang trước. Những phần thi thể còn lại hắn quay sang chiếc tủ lạnh bên cạnh. Khiêm quyết định bỏ chúng vào tủ cấp đông, tránh bị phân hủy và bốc mùi. Hắn dự định mỗi ngày sẽ đem một phần thi thể ra ngoài để phi tang. Hắn bỏ các phần thi thể vào trong tủ lạnh một cách gọn gàng. Vết máu trong phòng được hắn lau dọn sạch sẽ và khử mùi. Mọi chuyện xong xuôi, hắn cũng nhìn sang chiếc vali có một phần thi thể trong đó ngẫm nghĩ. Hắn đang nghĩ đến cách nơi thích hợp để xử lý vứt nó đi mà không bị ai phát hiện. Tất nhiên nơi an toàn nhất là vứt xuống sông, nhưng ở quê sông suối nhiều vô kể, còn ở thành phố muốn đi đến con sông có cây cầu là cả một vấn đề, vì ở đây người đi lại quá đông, đoạn đường xa càng dễ bị nghi ngờ và phát hiện. Vắt hết đầu óc tính toán, cuối cùng Kim nghĩ ra một cách, đó là vứt xuống cống. Nhưng mà việc này phải đợi đến trời tối mới có thể tiện hành động. Từ đó theo như dự định, Khiêm thực sự đem phần thi thể của Hạnh đến một cây cống không có ai mà vứt xuống. Ba ngày liên tiếp sau đó, cứ vào nửa đêm khi dãy phòng trọ chìm vào trong giấc ngủ, Khiêm dắt xe ra ngoài cùng với một túi ni lông. Kể từ ngày Hạnh chết đến được 3 ngày, vì cô ở xa quê không người thân bạn bè, cha mẹ của Hạnh cũng đâu quan tâm cuộc sống chết, nên kể từ ngày Hạnh biến mất khỏi thế gian chẳng có ai đi tìm cô cả. Phía công ty nghĩ cô bỏ việc ngang cho nên cũng chẳng ai để tâm. Cái đêm cuối cùng Khiêm xử lý phần thi thể cuối cùng của Hạnh, hắn quay trở về phòng với tâm trạng thoải mái. Từ đó Khiêm leo lên gác ngủ bình thường như không có chuyện gì, với một tâm thái thản nhiên. Đến 2 giờ sáng căn phòng chỉ còn một chút ánh sáng từ chiếc đèn ngủ. Khiêm đang say giấc chẳng hề biết chuyện gì đang xảy ra. Căn phòng không khí chợt hạ xuống một cách bất thường, gió từ đâu lùa vào khiến Khiêm đang say giấc ngủ chợt rùng mình vì lạnh. Hắn theo phản xạ với tay lấy chiếc mền tết được gấp gọn đặt ở trên đầu, bung ra đắp lên người. Trên cổ chân của hắn đột nhiên lạnh toát như có bàn tay ai đó túm lấy. Khiêm hoàng hồn, hai mắt mở bừng. Hắn lúc này đã tỉnh ngủ, ngồi bật dậy nhìn xuống chân mình. Hắn mở chừng hai mắt chết chân tại chỗ. Đập vào mắt của hắn là bóng đen xõa dài không rõ mặt đang ngồi đối diện với hắn. Bàn tay của bóng đen đó đang cầm chặt chân của Khiêm. Căn phòng lúc này đã tối om không chút ánh sáng, như không hiểu bằng thế lực nào ánh mắt của Khiêm lúc này nhìn rõ ràng mọi thứ trước mặt. Khiêm chưa kịp phản ứng thì cái bóng đen kia đã dùng sức mạnh của chân của hắn lôi đi. Khiêm lúc này mới biết sợ là gì. Hắn gào lên muốn đứt cả cổ. Cái quái gì, thả tao ra. Mặc cho Khiêm gào thét la ó, đưa bàn tay đen ngòm lạnh lẽo tiếp tục dùng một sức mạnh lường hắn tụt xuống cầu thang. Một cú ngã bất ngờ từ độ cao xuống nền nhà làm thân thể của Khiêm đau nhói lên từng cơn. Đầu bị va chạm mạnh, cảm giác nóng hổi ươn ướt ở thấp. Hắn đưa tay lên sờ đầu, sau đó đưa lên trước mặt nhìn thấy tay nhuộm một màu đỏ. Khiêm sợ tái mặt, cơn đau bắt đầu càng rõ rệt. Nhưng mà cơn đau đó không bằng cảm giác sợ hãi đến tột cùng lúc này, khi hắn nhìn rõ gương mặt của bóng đen kia. Không! Khiêm hét lên một tiếng kinh hoàng, xen đến tiếng cười đầy khoái chí của bóng đen. Khiêm giật mình tỉnh giấc, thì ra đó chỉ là một cơn ác mộng. Mồ hôi lạnh trên trán tuôn ra ướt nhẹp và chảy xuống khắp mặt. Hắn dùng tay lau đi, nhìn lại đồng hồ chỉ là 3 giờ sáng. Cái bóng đen hắn mơ thấy không ai khác chính là Hạnh. Ngay trong bụng chắc do mình ám ảnh nên mơ nghĩ linh tinh, trên đời này chết lãng hết làm gì có ma quỷ. Khi nhìn lại thân thể của mình vẫn ngoạn viên, không có một chút chảy xước. Hắn cố chấn an mình bằng suy nghĩ này chỉ là gặp ác mộng mà thôi. Nghĩ rồi Khiêm ngáp đi một tiếng rồi đứng lên đi vào nhà vệ sinh. Hắn mở cửa ra thì bất ngờ. Ủa, cái gì vậy? Đằng sau cánh cửa nhà vệ sinh như bình thường mà lại là một lối đi sâu thẳm. Hắn kinh hãi khẽ lùi lại, nhìn lại căn trọ như bình thường. Khiêm chạy đến mở cửa chính định ra ngoài xem có chuyện gì thì lại không mở được. Cửa không khóa nhưng chẳng biết vì lý do gì không cách nào có thể mở được. Bằng một giọng nói thè thé cất lên, Khiêm cố gắng nghe âm thanh đó là của một người phụ nữ. Thứ chó chết, mày đừng mong trốn thoát khỏi tao, yên tâm đi. Ta không giết mày ngay, ta sẽ cho mày chết từ từ nếm trải đau đớn đến tột cùng. Khiêm bấy giờ đã sợ hãi đến rỉ nước trong quần. Giọng nói đó chẳng phải là của Hạnh sao? Nhà cô ta đã chết rồi cơ mà. Còn chưa kịp suy nghĩ thì nhiều giọng nói của Hạnh một lần nữa lại cất lên. Mày hãy đi vào nơi ta chuẩn bị cho mày đi. Khiêm nghe vậy cố gắng đập cửa thật mạnh. Hắn muốn phát tung cửa chạy ra ngoài, vì hắn biết nếu nghe theo lời của Hạnh chắc chắn bản thân sẽ chết một cách khó coi. Nhưng hắn càng ra sức đập cửa bao nhiêu, cánh cửa kia dường như là bằng sắt thép cứng chắc. Trần có một sức mạnh từ phía bên nhà vệ sinh lôi tuột Khiêm vào. Bóng cánh cửa đóng sầm lại rồi biến mất, để lại một lối mòn vô cùng tối tăm. Khiêm càng còn mắt của mình nhìn lên mới thấy đường đi. Giọng nói của Hạnh cũng đã biến mất. Thời khắc này hắn chỉ biết chạy đường bao xa thì chạy, bất kể con đường này là đâu, vì hắn không có lựa chọn khác. Trong đầu của hắn lúc này chỉ muốn thoát khỏi nơi quỷ quái này càng nhanh càng tốt. Chạy được một đoạn thì hắn nghe có âm thanh sột soạt phía sau. Theo phản xạ hắn liền xoay người xem, nhưng không có gì cả. Nghĩ là mình nghe nhầm cho nên Khiêm lại tiếp tục đi. Không khí càng trở nên lạnh. Không cảnh chung quanh vẫn là một lối mòn dài vô tận. Hai bên đường là những hàng cây khô không có lá. Lâu lâu bên tầm mắt Khiêm còn nhìn thấy những cái bóng đen gì đang đứng đó nhìn mình. Nhưng khi hướng mắt kỹ nhìn lại thì không thấy gì. Suốt cuộc nơi đây là đâu? Là cây quái gì vậy? Khiêm bực bội tự chửi mình ngu khi nghe lời của Hạnh đi vào đây. Đi được một hồi hắn thấy có một căn nhà rất lớn và một căn biệt thự. Nhìn vào trong sân Khiêm thấy có một ông cụ đang quét xác. Mừng đến rơi nước mắt vì cuối cùng hắn đã nhìn thấy có người ở đây. Sự xuất hiện của người kia như sợi dây cứu mạng hắn trong lúc này. Khiêm lập tức chạy tới. Cụ ơi, cậu có biết đây là đâu không cụ? Ông cụ trông lớn tuổi, râu tóc đã nhuộm một màu bạc trắng. Ông đang lòng khòm quét sân thì nghe thấy dừng lại đưa mắt lên xem. Nghe hỏi ông liền trả lời. Bộ cậu đi lạc đến đây. Ở đây tôi có nói cậu cũng không biết đâu. Giờ này tối quá, thôi vào nhà đi để cho đỡ lạnh. Bước vào trong căn nhà cũ kỹ đến lạ. Đêm nay Khiêm chỉ ngủ được một chút nên giờ cơ thể đã mệt mỏi đến rã rời. Ông cụ làm mặt đem đến trước mặt hắn một ly nước, giọng từ tốn nói. Cậu đi đường chắc mệt rồi, uống miếng nước rồi nghỉ ngơi. Khiêm nhận lấy ly nước. Đúng là vừa rồi chạy nhanh quá, hắn mệt muốn đứt hơi, khát đến khô cả cổ. Khiêm cầm ly nước một hơi uống sạch. Ông cụ nhìn hắn uống hết ly nước, khuôn mặt nhăn nheo già nua hiện lên một nụ cười kỳ lạ. Khiêm sau khi uống nước xong thì hắn cảm thấy cơ thể của mình bắt đầu có những dấu hiệu khó chịu. Cảm giác ngứa ngáy chuyển đi khắp người. Hắn khó chịu vô cùng, không ngừng đưa tay lên gãi khắp cơ thể. Sao cơ thể tôi ngứa quá vậy? Khiêm đang ngứa ngáy khó chịu vô cùng nhưng não của hắn vẫn còn nhạy bén, nhanh chóng sẽ đã hiểu ra vấn đề. Chắc chắn đến nước vừa rồi có thứ gì đó. Khiêm đưa mắt nhìn về ông cụ thì hoảng hốt khi trông thấy người trước mặt không phải là ông cụ mà lại là một người con gái. Đôi mắt đầy sự oán hận nhìn chăm chăm hắn, như đang muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy. Gương mặt ấy chẳng phải ai xa lạ mà chính là Hạnh, người con gái tuy bị hắn tàn nhẫn giết chết, sau đó không gây tay chật phân xác cô ra thành từng mảnh, khiến oan hồn của Hạnh mang oán hận không thể siêu sinh, hóa thành quỷ tìm đến để trả thù. Người ta thường nói những người chết trẻ đại chết oan ức tức tưởi sẽ không thể nào siêu thoát. Điều này đúng là không sai. Bây giờ khi mới biết sợ, biết khi tận mắt nhìn thấy oan hồn đang đứng trước mặt mình run rẩy, thì mới tin vào trên đời này thực sự có sự tồn tại của ma quỷ. Nhưng khi hắn biết sợ thì mọi thứ đã muộn. Giọng cười đầy chua chát oán hận của Hạnh vang lên, đập thẳng vào tay của hắn với cơn ngứa ngáy đến đầu đớn. Khiêm gãi đến nỗi da thịt bị chảy ra từng đường kéo dài, cơn đau từng khớp xương dâng lên, đau đớn đến tột cùng không thể nào chịu đựng được nữa. Khiêm tay chân lúc này không tự chủ được, hắn chộp lấy con dao ở trên bàn từ từ đưa lên khuỷu tay của mình, cứa từng nhát vào đó. Tâm trí của hắn lúc này vẫn còn đang tỉnh táo, nhưng tay của hắn không thể nào điều khiển được thân thể hành động của mình. Cơn đau da thịt ngấm đến tận tủy, hắn như muốn chết quách đi cho xong. Làm sao hắn có thể chịu đựng được cơn đau này? Khiêm đưa mắt nhìn Hạnh, ta vẫn không ngừng tự cứa từng nhát vào sâu trong da thịt chạm đến tận xương. Hắn bấy giờ hét lớn, tha cho tao, xin hãy tha cho tao. Hắn biết chính Hạnh đang điều khiển cơ thể của mình, cô đang muốn trả thù để cho hắn cảm nhận cơn đau khi cơ thể bị phân ra thành từng khúc. Hạnh hừ lạnh, giọng nói âm vang lại vang lên, cầu xin vô ích, quá muộn rồi tên khốn à, chết đi. Hạnh nhìn hắn đang tự hành hạ chính cơ thể của mình thì đấy làm khoái chí mà cười lớn. Từng khớp tay khớp chân bị cắt đi trong lửa đựng trên cơ thể của Khiêm, hắn đau đến chết đi sống lại mấy chập. Cuối cùng thì thinh hành hạ hắn đã đủ, Hạnh điều khiển hắn cầm con dao kề vào cổ. Máu ở động mạch chủ bắt đầu bắn ra như một con gà bị cắt cổ, Khiêm chết không nhắm mắt. Đến hôm sau tại nhà của bà Bích, cũng chính là mẹ của Hạnh, hai vợ chồng bà đang ngủ thì bà Bích nghe bên ngoài có tiếng gọi cửa. Mẹ ơi, con về rồi, mở cửa cho con. Giọng nói cứ như lọt vào thằng tai làm cho bà thức giấc, nghĩ bụng giờ này ai lại đi gọi mình. Nhưng nghe giọng nói hình như là của con Hạnh, sao giờ này nó lại về đây làm gì? Đằng lý nó phải ở trên thành phố lo đi làm ăn chứ. Lâu này Hạnh vẫn đi làm mỗi tháng gửi tiền về cho bà Bích. Dù cho bà có đối xử tệ bạc với cô, nhưng nghĩ đến công ơn sinh thành và nuôi dưỡng, Hạnh vẫn luôn hiếu thuận với bà. Nếu là một người khác thì có thể họ sẽ từ chối người mẹ này và tự tạo lập cuộc sống của riêng mình, chẳng bao giờ quay trở lại căn nhà này nữa. Thế nhưng Hạnh không như vậy. Đoàn bà Bích nghĩ Hạnh chắc là bị công ty đuổi việc cho nên tìm về đây, thì trong lòng tỏ ra vô cùng khó chịu. Bà đi ra mở cửa thì đúng là Hạnh, bà lên tiếng chửi. Mày về đây làm gì? Có phải lại báo đền nữa không à? Đúng là sao chối. Nói rồi bà quay vào trong nhà, Hạnh vẫn đứng ở bên ngoài không theo bà vào, mặt cúi xuống nhìn rất buồn. Bà Bích thấy kỳ lạ quay sang rồi hỏi, còn đứng đó làm gì chứ? Chờ tao mời vào nữa hả? Hạnh bấy giờ mới cất tiếng, con chết rồi mẹ ơi. Bà Bích giật mình khi nghe câu nói đó, bà không tin. Nhưng nhìn bộ dạng của Hạnh lúc này trông rất kỳ quái, Hạnh lại nói tiếp, sao còn bị người ta vứt xuống cấm, mẹ lên tìm con đem về, con ở đó lạnh lẽo hồi hám lắm. Hạnh chỉ nơi cho bà Bích rồi biến mất vào trong hư vô. Bà Bích đứng đó thất thần một lúc lâu như tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Sáng hôm sau bà Bích tỉnh dậy, giấc mơ đêm qua vẫn còn in rõ trong đầu của bà. Bà Bích nghĩ đi nghĩ lại nửa tin nửa ngờ, nhưng sau đó lấy điện thoại gọi cho Hạnh, nhưng chỉ nhận được câu thuê bao quý khách vừa gọi không liên hệ được. Mấy cuộc gọi đi không có hồi đáp, bà Bích bắt đầu lo lắng. Có lẽ đây là lần đầu tiên bà mới có cảm giác lo lắng cho Hạnh. Trong giá bất an, bà quyết định bắt xe lên thành phố tìm Hạnh. Bà là người tin vào tâm linh, cho nên khi mơ thấy Hạnh, bà biết đây không phải là sự trùng hợp hay chỉ là một giấc mơ linh tinh. Ngồi trên xe khách mấy tiếng đồng hồ, bà Bích theo địa chỉ Hạnh cho mà tìm đến phòng trọ của cô. Chủ phòng trọ không có ở đây, chỉ có một người được thuê trông coi quản lý. Nghe bà Bích nói tìm con gái, người quản lý dẫn bà đến phòng trọ cuối dãy. Căn phòng đang khóa trong, chắc là có người bên trong. Người quản lý bấy giờ cất tiếng gọi: Hạnh ơi, mẹ em lên tìm này. Không có tiếng hồi đáp, bà Bích bấy giờ cũng lên tiếng: Hạnh ơi, mày có nhà không, mẹ lên thăm mày. Bà Bích có nghe qua từ lời của quản lý rằng Đăng, Hạnh đang sống cùng một người con trai. Nghe vậy bà Bích tức giận lắm. Con gái chưa cưới hỏi mà sống chung với đàn ông. Chuyện này mà để bà con làng xóm biết, bà biết giấu mặt vào đâu. Một lúc sau vẫn không thấy động tĩnh gì, không ai mở cửa. Mùi tanh hôi từ đâu sộc thẳng vào mũi từ nãy đến giờ, khiến bà Bích và anh quản lý khó chịu đưa tay lên bịt mũi. Nghe chuyện chẳng lành, bà Bích bấy giờ liền bảo: Pha cửa đi, con tôi đã gặp chuyện rồi, nhanh lên. Anh quản lý có chút do dự, thế vậy bà Bích liền quát: Cậu cứ phá cửa tổn thất bao nhiêu tôi đền bù, còn nếu không phá cửa con tôi có chuyện gì cậu chịu trách nhiệm đó. Nghe vậy người quản lý không dám chậm trễ, lập tức đi kiếm dụng cụ và nhờ một số thanh niên đến phá cửa. Một lúc sau cánh cửa bị phá tung. Nhìn vào trong căn phòng, cảnh tượng trước mắt khiến ai cũng ám ảnh đến cuối đời. Xác của Kim đã chết từ bao giờ nằm bất động trên vũng máu, tay chân tứ chỉ đã bị cứa cho đến tận xương, trên cổ có một vết cắt khá sâu. Quản lý nhanh chóng báo cho công an đến làm việc. Đây là một vụ án mạng, người bị nghi ngờ giết Kim chính là Hạnh vì hai người ở chung. Lúc này Kim chết với rất nhiều vết cắt trên người, trong khi Hạnh thì biến mất. Phía công an nghi ngờ Hạnh giết người bỏ trốn, vì chẳng ai nghĩ đến một người có thể tự mình hành hạ bản thân một cách tàn nhẫn như vậy. Sau khi công an điều tra tìm kiếm Hạnh nhưng vẫn không ra, vụ án dường như đi vào trong ngõ cụt. Bà Bích theo như giấc mơ Hạnh từng nói báo cho phía công an. Họ thử đến địa điểm cây cống thoát nước cách đó vài cây số thì phát hiện ra xác của một người phụ nữ bị phân ra, từ khúc bỏ vào trong bịch ni lông màu đen đang có dấu hiệu phân hủy. Bà Bích lúc nhìn xác của Hạnh không kiềm chế được nước mắt. Đến thời điểm này có lẽ khi con người ta đã thực sự mất đi một thứ gì đó thì họ mới thấy hối hận và nuối tiếc. Một đứa con bà ra sức nâng niu thương yêu đã bỏ bà ra đi. Đứa con còn lại bà đối xử khắc nghiệt tuyệt tình cũng không còn sống trên đời này. Cuối cùng dù thương hay ghét, tất cả bên cạnh bà không còn ai. Nếu ngày đó bà không để Hạnh đi xa, có phải bà đã không mất đi đứa con này? Thời khắc này khi nghĩ đến những việc mình đối xử với Hạnh, bà cảm thấy hối hận lắm. Không lâu sau, các thầy bói từng xem mệnh cho Hạnh bị công an bắt vì tội lừa đảo. Bà Bích biết được chuyện này càng hối hận hơn về những việc mình đã đối xử với Hạnh. Chỉ vì mê tín bà lại đối xử tệ bạc với đứa con do chính mình mang nặng đẻ đau. Từ đó bà Bích sống trong sự áy náy và hối hận đến suốt cuộc đời. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.